Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560. Hoàng đế nội kinh. Ngũ tặng khí tranh, một canh. Hoàng đế nội kinh. Dương Chân vừa rồi thế mà đi Hoàng đế nội kinh tố vấn Thiên cho Thông Thiên Lưng gánh xuống. Cái này khiến Dương Chân có một loại xả đạm cảm giác. Hoàng đế nội kinh, Dương Chân thời đại học cùng đồng học thổi phồng Gia Châu thời điểm. Vì trang bức đã từng kiên trì nhìn qua một lần, chỉ nhớ kỹ tương đối huyền diệu câu. Tỉ như thiên địa chi tượng phân, âm dương đợi hàng, biến hóa từ bày tỏ, tử sinh hiện ra rõ cái gì, cũng chỉ là nhớ kỹ những vật này, liền có ý tứ gì đều hiểu rõ, nhưng lại tại vừa rồi. Dương Chân dùng thể nội văn khí dò xét Phùng lão đầu thân thể thời điểm. Trong đầu thế mà phiên giang đảo hải, đem Hoàng đế nội kinh tố vấn Thiên tất cả đều hiện ra đi ra. Một cỗ kinh khủng văn khí tràn đầy tại Dương Chân thần thức không gian bên trong. Hoàng đế nội kinh mỗi một chữ đều tản ra gần như thiên địa đồng dạng huyền diệu chi lý. Một lần lại một lần, tại Dương Chân trong đầu. Hợp thành một hàng dài, trên dưới tung bay trầm bổng ở giữa. Từng đạo minh ngộ xuất hiện tại Dương Chân trong đầu. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, cảm giác trong đầu truyền đến từng đợt huyền diệu khó giải thích tố vấn. Tri thức liên quan tới nhân thể bí tàng huyền diệu làm để ý. Triệt để mộng bước, một mực đến Hoàng đế nội kinh tố vấn Thiên ầm vang ở giữa tiêu tán tại Dương Chân trong đầu. Dương Chân mới phản ứng được. Dương Tiểu Hữu, Dương Tiểu Hữu, Phùng lão gia tử thanh âm truyền đến, lộ ra một tia lo âu và cổ quái, đem Dương Chân từ lần thứ hai ngẩn người bên trong tỉnh lại. Dương Chân ừ một tiếng, nói ra, không có việc gì, bảo vệ chặt tâm thần, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không nên dùng bất kỳ lực lượng nào, nhớ kỹ. Là bất kỳ lực lượng nào, chính là khó chịu đến muốn chết muốn sống, đều không cần sử dụng dù là một điểm nhục thân lực lượng. Nếu không khả năng phí công nhọc sức, người cũng liền trở thành phế nhân, hoặc là đi làm một cái hồn tu. Nghe được Dương Chân mà nói, Phùng lão gia tử rõ ràng một trận, ngữ khí kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Dương Tiểu Hữu thật có biện pháp bảo trụ lão phu cái mạng này? Dương Chân không gật đầu, bất quá Phùng lão gia tử phần này tâm tính, hay là để hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Dương Chân không có minh xác nói rõ, thế nhưng là hắn loại thái độ này, liền đã cho thấy hắn có biện pháp có thể thử một lần. Lấy Phùng lão gia tử nhiều năm như vậy kinh nghiệm, chỗ nào nghe không hiểu. Dù là như vậy, Phùng lão gia tử trong giọng nói cũng chỉ có một chút kinh ngạc. Không có một tơ một hào kích động ngữ khí. Bất quá Dương Chân cơ hồ đem Phùng lão gia tử thân thể tất cả đều nắm giữ. Thậm chí so Phùng lão gia tử chính mình cũng hiểu rõ thân thể này. Cho nên Dương Chân còn có thể cảm thụ ra nội tâm Phùng lão gia tử chỗ sâu kích động. Dương Chân hít sâu một hơi. Không gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là ra hiệu Phùng lão gia tử im lặng, thần hồn không muốn ly thể, hào hào cảm thụ thân thể đủ loại biến hóa, nói không chừng có thể cho ngươi mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Dương Chân căn dặn một tiếng, chậm rãi đem hai tay đặt ở Phùng lão gia tử tim vị trí. Một cỗ huyền diệu khí tức tại Dương Chân trong tay truyền đến. Dương Chân không dám có chút chủ quan, nếu như không cẩn thận để Phùng lão đầu biết hắn đang dùng Phùng lão đầu thân thể làm thí nghiệm, sợ rằng sẽ nhảy dựng lên trực tiếp bóp chết Dương Chân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không nói trước Dương Chân trong đầu bỗng nhiên đụng tới Hoàng đế nội kinh. Dương Chân căn bản là chưa từng xâm nhập hiểu qua, chính là chữa bệnh, Dương Chân đều là lần đầu tiên. Phùng lão đầu thân thể đã hủy diệt không còn hình dáng. Dương Chân thật vất vả đem tinh thần tài khí che kín Phùng lão gia tử thân thể. thở mạnh cũng không dám, trực tiếp dựa theo Hoàng đế nội kinh bên trên nội dung. Bắt đầu chữa trị Phùng lão đầu thân thể, cái gọi là cô âm bất sinh, độc dương không dài, Phùng lão đầu thể nội bị cam sét đánh rối tinh rối mù. Dương không thắng hắn âm, ngũ tạng khí tranh, cửu khiếu không thông, toàn thân kinh lạc đều bế tắc, chỗ nào còn có thể thông sinh khí. Dương Chân không biết Phùng gia trước đó đi tìm người nào tới cho Phùng lão gia tử chữa bệnh. Tóm lại Phùng lão đầu thể nội đủ loại năng lượng loạn thất bát tao. Kém chút để Dương Chân tại chỗ chửi mẹ. Cũng may Dương Chân tại cái này loạn thất bát tao năng lượng bên trong tìm được một chút dương khí, mặc dù chỉ có một tia, thế nhưng giúp cho hoàn thành âm dương tương sinh. Dương Chân hít sâu một hơi, cho dù là Hoàng đế nội kinh cũng tốt, đều không thể rời bỏ thiên địa ngũ hành cùng âm dương nhị khí. Dương Chân dùng hội quán thông sau đó, quyết định lấy Phùng lão đầu thân thể thành đạo trận, làm một trận âm dương hỗ sinh thí nghiệm. Có đau một chút, bất quá cũng không quan trọng, thân thể của ngươi đều biến thành bộ dáng này, ta tại cơ sở này bên trên lại tăng thêm ít đồ. Nhiều cũng không nhiều, Dương Chân tự lẩm bẩm. Hai tay bỗng nhiên ở trên thân thể Phùng lão đầu vẽ ra một đạo rưỡi cung. Một trái một phải, lúc lên lúc xuống, một thuận một nghịch, ông, một tiếng mấy không thể tra khí tức. Tại Phùng lão đầu thể nội diễn sinh ra đến, Dương Chân tại trên thân của Phùng lão đầu, khắc họa một cái thái cực đồ. Âm dương nhị khí bị Dương Chân dẫn động sau đó, chậm rãi tại Phùng lão đầu thể nội tạo thành một đạo yếu ớt tuần hoàn, làm âm dương nhị khí hoàn thành một chu thiên. Âm vang gián tiếp tại một chỗ lúc, Dương Chân triệt để thở dài một hơi. Móa nó, Hoàng đế nội kinh quả nhiên có chút đồ vật, loại này không thể tưởng tượng sự tình, trước kia đừng nói là tận mắt nhìn đến, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Chân nhắm mắt lại, cả người sức mạnh thần thức, tất cả đều tuôn trào ra, lại ngưng tụ không tan, đem Phùng lão đầu bao vây lại, từng đạo khí tức quỷ dị chậm rãi từ không đến có. Phùng lão đầu toàn thân chấn động, kém chút tan ra thành từng mảnh, trên thân đã từ từ tỏa ra một tia sinh cơ. Cái này một tia sinh cơ tựa như là tung bay ở giữa không trung tơ nhện một dạng, giống như tùy thời đều có thể gãy mất dáng vẻ. Dương Chân đại khí đều dừng lại, một mặt khẩn trương nhìn xem Phùng lão gia tử. Đây là Dương Chân lần thứ nhất thí nghiệm, sợ xuất khí lớn, không cẩn thận đem treo lấy Phùng lão đầu sinh cơ tơ nhện cho thổi phá. Có hiệu quả, Dương Chân nhìn thấy sinh cơ tỏa ra đến, kích động kém chút vỗ đùi. Trong bất chi bất giác, lại là hơn nửa ngày đi qua. Tiểu Trúc bên ngoài, một đám người các loại một mặt lo lắng, nhất là buồn bã Mạnh Đình Hao, giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Trừng mắt Phùng Cảnh Đồ nói ra, tiểu tử, ngươi không phải là cha ngươi nhặt về a? Nghe được có thể Mạnh Đình Hao mà nói, Phùng Cảnh Đồ sững sờ, kinh ngạc hỏi, hẳn là, không phải, tiền bối tại sao lại cho là như thế? Mẹ hắn vãi trưởng, Mạnh Đình Hao mắng một tiếng mẹ, chỉ vào Phùng Cảnh Đồ nói ra, cái này đều 6 ngày trôi qua, Tiểu Trúc bên trong vẫn là không có động tĩnh, kết quả chỉ sợ đã từ lâu ván đã đóng thuyền. Ngươi tránh ra, để lão phu tiến, Phùng Cảnh Đồ một mặt khó khăn nói, tiền bối, nếu không chúng ta chờ một chút, chờ một chút, các loại vân vân. Mạnh Đình Hao hai mắt trợn tròn xoe, quát lớn nói ra, tiểu tử, ngươi làm sao so thiết phu tử lão gia hỏa kia còn muốn cố chấp? Ngươi cho lão phu tránh ra. Tử bào lão giả cũng là thở dài một tiếng, mở miệng khuyên, đúng vậy a, Mạnh lão đầu nói không sai, nhiều ngày như vậy đi qua, bên trong còn không có động tĩnh, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, chúng ta hay là tiến đi. Phùng Cảnh Đồ biến sắc, trên khuôn mặt hiện lên một tia thần sắc chần chờ. Sau một hồi lâu mới lắc đầu nói ra, hai vị tiền bối, chúng ta hay là chờ một chút đi, 6 ngày đã đợi đi qua, cũng liền không kém kế tiếp 6 ngày. Ngươi, Mạnh Đình Hao trừng hai mắt, quát lớn nói ra, ngươi cái này tiểu vương bát con bê làm sao so lão đầu tử còn muốn cố chấp. Phùng lão đầu loại tình huống này, một tên mao đầu tiểu tử có thể nhanh như vậy đem hắn chữa cho tốt. Lão phu liền đem Phùng lão đầu trước cửa cái kia một mảnh cây trúc ăn. Ăn sống, Mạnh Đình Hao nhấn mạnh một lần, hai mắt trợn tròn xoe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.